Chương 27, Lilith, vạn giải rất khó sao. Nhân lang nhất tộc ngàn năm qua chỉ có một nắm giữ vạn giải, đó chính là cổ mạ mụ dạ xạ dịn, mà báo nhân tộc từ ngàn năm nay một cái duy nhất nắm giữ vạn giải, chính là trời không trung báo nhân giặt sủ tịn. Không thể không nói mà ẹ đạ vận khí thật sự là vô cùng tốt. Oanh oanh oanh trên bầu trời kịch đấu còn tại kéo dài, mà ẹ đạ bằng vào thuần thục thuấn bộ cùng quỷ đạo từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy một chút xíu thượng phong, tình thế nhìn lên đứng lên không chút nào kém cỏi hơn đối phương. Báo nhân giặt sủ tìn tại cùng mà ẹ đạ liên tục sau khi va chạm, đồng nhiên nết nết miệng, nói, các ngươi chạm phách đao có phải hay không còn có tầng thứ cao hơn giải phóng A đương nhiên. Mà ẹ đạ chống chọi giặt sủ tìn chém, hờ hưng nói, áp đảo thủy giải phía trên, còn có vạn giải, kia là chạm phách đao cảnh giới tối cao. Giặt sủ tìn hai tay nắm răng cưa lưới rộng trôi đao, cùng mà ẹ đạ rằng co so sánh lực, đồng thời nhìn thoáng qua phía dưới dọ gì chia, nói, kia. Đội trưởng của các ngươi sẽ dùng vạn giải sao đương nhiên. Mà ẹ đạ thái dương chạy xuôi tiếp theo sợi vết máu, nhưng hắn thần thái lại như cũ duy trì cường thế cùng tỉnh táo, nói, chúng ta hết thể đội trưởng đều sẽ dùng vạn giải, bằng các ngươi cũng nghĩ cướp đoạt thi hồn giới, đừng quá si tâm vọng tưởng. Hết thể đội trưởng đều biết vạn giải sao vậy coi như có chút khó khăn à, ta nghe nói đội trưởng của các ngươi hình như có 13 cái. Giác su tin rất nhỏ nhữ lông mày. Mà ẹ đạ hừ một tiếng, trên tay manh dùng sức, đem giặt sủ tìn đẩy lui mấy mét, nói thật giống như ngươi cũng có thế vạn giải đồng dạng, thật đúng là tương đương cuồng vọng á kỳ do mí mắt buông xuống xuống dưới. Kia không có việc gì. Không riêng sản phẩm cho một ngụm sữa độc, chính ngươi cu nở dê sữa chính ngươi, không ăn một phát vạn giải làm sao xứng đáng cố gắng của các ngươi. Quả nhiên, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ cuồng bạo linh áp từ trên người giặt sủ tìn bạo phát đi ra, cũng phóng lên tận trời, trong khoảnh khắc liền vượt qua mà ẹ đạ linh áp ba động, xông vào đội trưởng cấp lĩnh vực thật đáng tiếc. Vạn giải loại vật này, ta còn thực sự sẽ a giặt sủ tìn nhìn xem sắc mặt cứng đờ, lộ ra khó có thể tin ánh mắt mà ẹ đạ nhếch nhếch miệng, trong tay răng cưa lưới rộng đống nhiên để ngang, âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ bầu trời. Vạn giải hoang vu cắn xé hoanh đội trưởng cấp vạn giải linh áp ba động bộc phát. Bên ngông linh áp hình thành trùng trùng điệp điệp trùng kích hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Mà ẹ đạ tại này cố linh áp trùng kích phía dưới, trực tiếp liền khó mà ổn định thân hình, cả người hoảng sợ cùng không thể tin tưởng hướng về sau bay đi. Giác su tìn căn bản không đi xem bay ngang mà ẹ đạ, mà là trực tiếp đem ánh mắt thả trên thân dọ gì chia, toát ra mãnh liệt chiến ý, to lớn linh áp trực tiếp hướng về dọ gì chia đánh sâu vào đi qua. Cùng mà ẹ đã chiến đấu với hắn mà nói chẳng qua là chơi đùa, hắn chân chính muốn khiêu chiến là hộ đỉnh thập tam đội đội trưởng xì hào ỉn dọ gì chỉ làm sao biết sở phổng cảm giác được cố kia mênh mông linh áp trùng kích qua tới, bị dọ gì chỉ linh áp ngăn cản được, lộ ra một tia khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt. Vạn giải nàng tại không chết thần trên người nhìn thấy vạn giải, hơn nữa còn là phi nhân loại hồn phách dị tộc báo nhân tộc lịch sử cùng nhân loại đồng dạng lâu đời, xa xưa như vậy lịch sử xuống tới. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái thiên tài. Kỳ do dâm thanh bình thản mở miệng. Sòi phổng trong con ngươi chấn kinh dần dần thu liễm, ngược lại trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Đối phương có cái hội dùng vạn giải tồn tại. Đây đối với bọn hắn mà nói là cực kỳ bất lợi tình huống đầu tiên là vạn giải nhất định phải từ vạn giải đến đối kháng. Phổ thông phó đội trưởng cấp nhân vật bao quát nàng, đều căn bản đối kháng không được. Ngay cả cho đối phương tạo thành thương tổn đều làm không được. Đây là linh áp trên lệch thứ yếu. Nạ mờ giữ vạn giải người lại còn không phải báo nhân tộc vương, như vậy nói cách khác cái kia báo nhân tộc vương, thực lực còn ở trên giặt sủ tỉn nếu như bọn hắn bên này không phải có rõ gì chỉ cùng kỳ rõ giữa hai cái đội trưởng cấp sức chiến đấu, hiện tại liền đã lâm vào to lớn thế yếu làm sao vậy, còn không xuất thủ sao vậy ta sẽ phải động thủ trước tử thần đội trưởng chỉ cần xử lý ngươi, trận chiến tranh này liền kết thúc đi. Giặt sủ tỉn sừng sững tại bầu trời, quan sát phía dưới rõ gì chỉ. Trong tay hắn cầm răng cưa lưới rộng đã biến thành một thanh càng thêm to lớn, trường ra y gần 4m4 lăng răng cưa nặng lưỡi đao, nhìn qua ẩn chứa bạo tạc tính chất nặng nề cùng lực lượng nương theo lấy tiếng no y vư a ra, hắn trong con ngươi hiện lên một vệ hàn mang, quả quyết lại ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp huy động trong tay vạn giải đánh tới hướng đứng ở sườn đồi biên giới dọ gì chia. Nhưng, một cái nện cũng không thể rơi xuống dọ gì chia đỉnh đầu. Đã bị một thanh nhìn qua cũng không lớn chạm phách đao ngăn tại không trung. Cái thanh kia chạm phách đao là chưa giải thả phổ thông hình thái, trôi đao bị giữ tại một cái làn da trắng non trong tay, cái tay kia thuộc về Kỳ Dọ. Hạ Tạc phó đội trưởng phía sau đông đảo phiên đội hai đội viên đều thần sắc chấn động. Kỳ Dọ cầm ban đầu hình thái trạng phách đao, hơi hợt giống như chống chọi giặt sủ tìn vạn giải, ung dung không đội nói, cũng không thể để ngươi vừa tới liền trực tiếp công kích được đội trưởng. Dọ gì chưa bình tĩnh nhìn một màn này. Nàng đối Kỳ Dọ thực lực còn là tín nhiệm. Hơn nữa báo nhân tộc cái kia vương hơn phân nửa so cái này giặt sụ tỉn mạnh hơn, cho nên cái này cũng chỉ có thể từ Kỳ Dọ tới đối phó, cái kia vương tắc giao cho nàng. Soi phồng ánh mắt hơi phức tạp nhìn về hướng bầu trời. Mặc dù nàng lập lời thề muốn vì Dọ gì chịu mà chiến, vì Dọ gì chịu mà chết, nhưng đối mặt giặt sụ tỉn loại này đội trưởng cấp địch nhân, nàng không có năng lực đi đối kháng cùng ngăn cản, chỉ có Kỳ Dọ mới có thể ngăn ở đối phương. Sách. Không nghĩ tới còn có một cái thực lực không kém ra hỏa, ngươi cũng là đội trưởng sao? Giặt sụ tỉn công kích bị Kỳ Dọ ngăn trở, cảm giác được Kỳ Dọ trên người cô kia bành trướng không chút nào kém cỏi hơn đội trưởng của hắn cấp linh áp, hắn này một tiếng, nhìn chằm chằm Kỳ Dọ mở miệng. Kỳ Dọ bình thản nói, không, ta chỉ là người đội phó. Kia, ngươi cũng đừng cản đường. Giặt sụ tỉn trong con ngươi hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Mạnh dùng sức huy động chính mình chạm phách đao lần nữa đánh tới hướng Kỳ Dọ. Kỳ Dọ thần thái bình thản huy kiếm, lần nữa ngăn cản được giặt sủ tỉn công kích, lộ ra vô cùng dễ dàng, thành thạo điêu luyện. Gặp Kỳ Dọ ngay cả thủy giải đều vô dụng, liền đỡ lại giặt sủ tỉn vạn giải, do gì chia trong lòng thoáng đã thả lỏng một chút, nhưng nàng thần sắc nhưng như cũ mười phần ngưng trọng. Bởi vì nàng hiện tại đã không cách nào xác định đối phương đến tột cùng có mấy cái đội trưởng cấp sức chiến đấu, nếu như chỉ có hai cái này còn tốt, nếu là còn có cái thứ ba, vậy phiền phức liền có, nghĩ đánh tan đối phương sẽ không dễ dàng như vậy, không nghĩ tới giặt sủ tỉn sẽ bị ngăn trở, xem ra ta đích xác có hơi chút xem thường các ngươi. Báo nhân vương họ rụt nheo mắt lại nhìn thoáng qua Kỳ Dọ cùng giặt sủ tỉn chiến đấu, nói, trừ đội trưởng ngoài ra còn có những người khác có thể ngăn cản giặt sủ tỉn dạng này cường giả. Như vậy hổ trí thận quá tiếp xuống nhìn ngươi câu nói này hạ xuống, lập tức để dò gì trịa thần sắc khẽ biến, cái khác như là sói phồng, mà ẹ đạ mấy người cũng đều là thần sắc biến hóa. Dưới loại tình huống này lại phái ra một người, vậy đối phương cấp độ thực lực hiển nhiên không có khả năng lắm là phó đội trưởng cấp. Vâng quả nhiên, nương theo lấy tên kia hình thể khôi ngô hổ đầu nhân cất bước đi ra. Một cỗ đội trưởng cấp linh áp mãnh liệt bộc phát. Phiên phức cảm giác được cỗ này linh áp xuất hiện trong nháy mắt, do gì chỉ ánh mắt liền hơi hơi trầm xuống, nàng tại trinh phạt phía trước triệu tập qua ngày xưa trinh phạt ghi chép, trong ghi chép đã từng vài chục lần trinh phạt bên trong, báo nhân tộc đại bộ phận đều chỉ có một cái đầy đủ đội trưởng cấp linh áp tồn tại, chỉ có hai lần trinh phạt lúc xuất hiện hai cái đầy đủ đội trưởng cấp linh áp báo nhân tộc. Nhưng lần này đã có ba cái, dù cho Kỳ Dọ còn không có xuất toàn lực, nàng cũng giống vậy có tuyệt đối lực lượng cùng tự tin so với đối phương thủ lĩnh mạnh hơn, nhưng ba cái đội trưởng cấp liên thủ, trận đánh bại đối phương sẽ không dễ dàng như vậy, trận này thảo phạt chiến tranh chỉ sợ vẫn là muốn diễn biến thành một trận ác chiến. Dọ gì chỉ chậm rãi buông xuống gấp lại ở trước ngực cánh tay. Mặc dù đối phương thủ lĩnh còn không có xuất thủ nàng liền muốn bị bức bách xuất thủ sẽ để cho thế cục rất bất lợi, nhưng nàng cũng chỉ có thể xuất thủ. Bởi vì bất kể là mà ẹ đạ vẫn là sở phổng cũng đỡ không nổi có đội trưởng cấp linh áp đối thủ. Nhưng, ngay tại dò gì chỉ chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người nhưng từ phía sau nàng đi ra, một bước đạp vào bầu trời. Thân thể của nàng hình so sở phổng còn muốn càng khéo léo hơn, như tuyết mỹ lệ tóc trên vai bên cạnh từng sợi tản ra, một đôi hổ phách giống như trong ánh mắt, toát ra là vô cùng bình tĩnh ánh mắt. Lily sở phổng giật mình. Vô ý thức liền muốn ngăn cản Lilith tiến lên. Lilith tại phiên đội 2 bây giờ là thứ 6 bữa tiệc tịch quan, mặc dù bình thường trên cơ bản đều cùng sau lưng Kỳ Dọ, nhưng bởi vì dáng dấp đáng yêu đồng thời tính cách cũng không ác liệt, tại trong đội nhân khí cũng rất cao. Tất cả mọi người sau đó ý thức chiếu cố vị này hạ tạc phó đội trưởng muội muội. Dọ gì chia nhìn xem một màn này cu nở dê ngơ ngác một chút, lập tức liền muốn gọi lại Lilith, nhưng nàng lời nói nhưng không có truyền ra ngoài. Ngay tại trong miệng im bặt mà dừng. Ông ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ mênh ngông mà bành trướng linh áp từ lì lịt trên người tán phát ra cũng phóng lên tận trời. Nàng ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rút ra chạm phách đao, đặt nằm ngang trước người, nhìn xem đối mặt hổ đầu nhân hổ trí thận quá mặt không biểu tình mở miệng. Vạn giải. Huyết chi văn ca. Lì lịt thanh âm thanh thúy êm tai, nhưng rơi vào sở phổng cùng với mạ ẹ đạ đám người trong thai, lại tựa như kinh lôi giống nhau. Nương theo lấy cố kia đội trưởng cấp vạn giải linh áp bạo phát đi ra, tính cả phía sau mấy trăm tên phiên đội hai đội viên, cơ hồ đều là một mảnh chấn động, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Vạn giải lại một cái vạn giải mà lại là đến từ kỳ giọt muội muội, gia nhập phiên đội hai mới vẹn vẹn chỉ có hơn nửa năm hạ tạc lì lịt nàng vờ ơ y ma sở phổng nhìn xem kia tách ra đội trưởng cấp linh áp, cũng phóng xuất ra vạn giải lì lịt, thần sắc một trận kinh ngạc. Trong lúc nhất thời ý thức thậm chí đều xuất hiện một tia hoảng hốt, hoài nghi mình có phải hay không trong ngộng. Kỳ do khi lấy được trảm phách đao ngày đầu tiên liền nắm giữ vạn giải, bởi vì cái này quang mang quá mức tràn đầy, cho tới hoàn toàn che đậy kín lì lịt kia đồng dạng chấn nhiếp nhân tâm thiên phú. Nàng là đạt được trảm phách đao ngày đầu tiên liền nắm giữ thủy giải lị, lì lịt ngươi vạn giải đây là, làm sao nắm giữ mà ẹ đạ miệng mở rộng nhìn xem lì lịt, khắp khuôn mặt là chấn động thần sắc. Hắn bây giờ là phiên đội 2 đệ tam tịch tịch quan, bình thường một mực đem thứ 6 bữa tiệc lì lịt coi như một cái chưa trưởng thành muội muội đến đối đa y. Nhưng bây giờ đối phương vợ ơ y ma trong lúc bất chi bất giác nắm giữ vạn giải này làm cho hắn có chút không cách nào tin tưởng lì lịt đến tột. Cùng là lu cờ na hó hoàn thành vạn giải chăm chú tu hành lì lịt nghe được mà ẹ đạ lời nói, hơi chút hơi nghiêng đầu, sau đó liền nhìn về phía trước đối thủ. Ừ nguyên lai chỉ cần chăm chú tu hành liền có thể nắm giữ vạn giải cái quỷ A mà ẹ đã khỏe miệng co giật một chút, cảm thấy mình một hơi thở suýt nữa không có đi lên, nếu là chăm chú tu hành liền có thể nắm giữ vạn giải, kia thi hồn giới đã sớm vạn giải đi đầy đất, thủy giải không bằng chó dọ gì trịa thần sắc cu nở dê lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, sau đó khỏe miệng run một cái, nói, hai huynh muội quả nhiên đều là quái vật.